Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đến mùa đông thì có tiền cũng khó tiêu, trời lạnh giá càng cần bổ sung dinh dưỡng bằng rau quả tươi, nhưng đây lại là thứ thiếu thốn nhất ở biên cương. Vì vậy vào mùa đông môi của các chiến sĩ ở đây dễ nứt nẻ hơn, tay chân bong chóc, bệnh thiếu má u cũng nghiêm trọng hơn. Tôn Gia Nguyệt biết chồng mình vất vả đương nhiên cũng muốn chồng mình sống tốt hơn. Nghe Từ Vãn nói cô còn dọn dẹp phòng chứa đồ để trồng riêng một phòng rau thì muốn đến xem. Đến lúc đó cô cũng định làm như vậy, vừa hay bọn trẻ cũng đã ăn chán cải bắp rồi. Tàn làm Tôn Gia Nguyệt xách một túi óc chó đến nhà Từ Vãn. Không ngờ khi đến nơi thì đã có mấy chị dâu trong khu gia đình rồi. Mọi người đều muốn đến xem và học cách trồng rau vào mùa đông. Lý Văn Hoa thấy mọi người nhiệt tình còn mời Từ Vãn đào tạo cho mọi người một ngày. Dù sao thì mặc dù có nhiệt độ cũng không phải cứ trồng là trồng được. Ánh nắng mặt trời là điều không thể thiếu. Nếu không có ánh nắng mặt trời, tỷ lệ sống cũng không cao, nhưng trong nhà có ánh nắng thì chắc chắn không thể mở cửa sổ. Như vậy sẽ bị C-H-E-T cóng mất. Tuy nhiên đối với Từ Vãn thì chắc chắn có thể tránh được những điều này. Dù sao thì ở đời sau, rau và hoa nhà kính đã tràn lan rồi. Sau đợt đào tạo này của cô, khu gia đình thực sự trở nên náo nhiệt. Trước đây mọi người chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài việc trò chuyện thì không có việc gì để làm, nhiều nhất là làm một số đồ thủ công. Bây giờ nhà nào trong khu gia đình cũng ra ngoài đào đất, sửa sang phòng chứa đồ để chuẩn bị trồng rau. Vì nhiều gia đình đông người cũng định dọn dẹp phòng chứa đồ nên những thứ đó phải có chỗ để chất. Vì vậy hậu cần rất bận rộn, tiến độ công việc đã được xếp đến một tuần sau. Tôn Gia Nguyệt là người tích cực nhất. Vừa xem xong đã bắt đầu về nhà làm, sợ mình làm không tốt nên cố ý mời Từ Vãn đến làm tham mưu. Từ Vãn cũng không có việc gì, đương nhiên cũng không từ chối. Tôn Gia Nguyệt nhìn những chiến sĩ bận rộn kéo Từ Vãn lại gần nói. Từ Vãn, trưa nay ở nhà ăn cơm, chị làm thịt kho tàu cho em. Được, Từ Vãn không từ chối. Em gái có phải lo lắng cho đoàn trưởng Chu không? Tôn Gia Nguyệt thấy tâm trạng Từ Vãn gần đây không tốt, đoán rằng có lẽ là lo lắng cho chồng mình. Từ Vãn gật đầu, đương nhiên là lo lắng rồi. Hoàn toàn không có tin tức, cũng không biết tình hình của anh thế nào, nhưng đoàn trưởng Đường là đi cùng Chu Hoài Thần. Cô nhìn Tôn Gia Nguyệt hỏi. Chị dâu không lo lắng sao? 109 Tôn Gia Nguyệt nhìn Từ Vãn liền nhớ đến dáng vẻ của mình khi mới đến, cười an ủi. Em yên tâm đi, không có tin tức chính là tin tốt. Trải qua những năm này, cô đã có kinh nghiệm rồi. À, nói như vậy Từ Vãn phát hiện có vẻ đúng là như vậy. Còn chưa kịp vui mừng thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói vội vã của Trần Hữu Phương. Từ Vãn, không xong rồi, em gái em bị chặn ở cổng khu gia đình rồi. Cái gì? Từ Vãn nghe nói em gái bị chặn, lập tức đứng dậy. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Tôn Gia Nguyệt cũng vội vứt đồ trên tay, thậm chí còn không kịp tháo tạp dề cũng vội vàng đuổi theo. Trần Hữu Phương dẫn hai người đi vội vội vàng vàng kể lại tình hình đã tìm hiểu được cho Từ Vãn. Mẹ của phó đoàn trưởng họ Chu trong khu gia đình chúng ta mấy ngày trước đến thăm người thân. Hôm nay nhìn thấy Tiểu Thiến nói rất thích, nhất quyết kéo Tiểu Thiến về làm vợ cho con trai thứ hai của bà ta. Cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vãn suýt chút nữa không hiểu, đây là đang cướp người trong khu gia đình sao? Từ Vãn không nhịn được, vừa đi vừa xắn tay áo. Quả nhiên, mấy người đi tới thì thấy một bà lão nằm lăn ra đất ở cổng khu gia đình, kêu khóc thảm thiết. Tiểu Thiến, Từ Vãn lo lắng tìm em gái mình trong đám đông. Từ Thiến nghe thấy tiếng thì vội vàng chen ra khỏi đám đông. Chị hai, em ở đây. Cách Chương.